Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 011 đồ cổ thị trường Nhật của hời. 3. Sao, ha ha, cô nương này khẩu khí rất đại, vậy ngươi nói cho thúc thúc, ngươi này bánh quai trèo vòng bao nhiêu tiền đào tới, người nọ cười to. Thực quý, muốn 5 đồng tiền đâu. Dương Tử Mi dương mặt nói, nàng cái này thoạt nhìn lão thành biểu tình, phối hợp nàng kia chỉ thú đáng yêu khuôn mặt, làm người nhìn, nhịn không được muốn duỗi tay đi ít một chút. Là nha, 5 đồng tiền, thực quý Nga, ha ha, bên cạnh cũng có không ít người nở nụ cười. Cảm thấy này tiểu nữ hài thật là có ý tứ. Dương Tử Mi mặc kệ bọn họ, chờ giám định kết quả ra tới sau, xem ai cười lại nói. Phía trước giám định bài cái đồ vật lại là đồ giỏm. Vừa rồi cười nhạo nàng cái kia đại thúc trong tay cái kia hoa 5.000 khối mua tới thanh hoa bình. Hoa bị giám định là phỏng nguyên thanh hoa. Nhiều nhất chỉ trị giá 100 khối. Hắn tức giận đến đương trường đem kia bình hoa quăng ngã phá. Dương Tử Mi nho nhỏ thân mình đứng ở giám định sư phía trước kia cao bên cạnh bàn thượng. Nhân ra giám định sư chỉ nhìn thấy một con bạch bạch tay nhỏ dơ một con cổ lẩu bánh quay trèo vòng. Cũng liền đứng dậy. Cúi người nhìn Dương Tử Mi. Bá bá. Thỉnh giúp ta giám định nhìn xem. Dương Tử Mi nãi thanh nãi khí nói, vẻ mặt nghiêm túc. Giám định sư vốn dị muốn cho nàng về nhà đi chơi, ánh mắt liếc đến kia bánh quai trèo vòng thượng, cảm giác có điểm đặc biệt, cũng liền thuận tay mượn lại đây. Cẩn thận giám định, hắn càng xem trên mặt biểu tình càng kinh ngạc trịnh trọng, xem đến càng là cẩn thận. Lại lấy ra một quyển thật dày thư, lặp lại đối chiếu đã lâu. Hắn thái độ này làm người đứng xem người được nào đó khí vị. Không phải đâu, chẳng lẽ này tiểu nữ hài lấy chính là chính phẩm? Nghe nói là 5 đồng tiền mua tới, sẽ không thật là chính phẩm đi. Một cái tiểu thí hài hiểu được cái gì nhặt của hời nha. Ta cũng không tin nàng vận khí có thể như vậy hảo. Tùy ý là có thể nhặt được một kiện trinh phẩm. Chúng ta đây còn như thế nào sống? Khó nói nha. Ngươi xem Tống đại sư sắc mặt thực trịnh trọng. Vừa rồi giám định cái kia nhĩ lò đều không có như vậy nghiêm túc. Mọi người nghị luận sôi nổi. Thấy giám định sư đều nghiên cứu nửa giờ còn không ra kết quả, đã xôn xao lại không kiên nhẫn lên. Thật lâu sau, giám định sư giống như phủng bảo bối giống nhau thật cẩn thận mà phủng kia bánh quai trèo vòng. Hỏi Dương Tử Mi, tiểu muội muội, nhà ngươi đại nhân đâu? Ta muốn cùng bọn họ thương lượng một việc bá bá. Có việc ngươi cùng ta thương lượng hảo. Đây là ta chính mình mua đồ vật, cùng ta ba mẹ không có quan hệ. Hơn nữa, ta ba chân bị thương, hiện tại ở bệnh viện, cũng tới không được, việc này muốn đại nhân mới có thể thương lượng. Nhà ngươi còn có hay không mặt khác đại nhân ở, ta giúp ngươi gọi điện thoại gọi bọn họ tới, bá bá. Ngươi có phải hay không muốn nói ta đây là chính phẩm? Giám định sư gật gật đầu, mọi người đảo trừu một hơi. Trời ơi, này 5 đồng tiền đào tới đồ vật cư nhiên là chính phẩm. Này tiểu nữ hài vận khí quả thực là thật tốt quá. Tống đại sư, này bánh quai trèo vòng rốt cuộc có cái gì lai lịch? Ta xem nó rất là bình phàm nha, vừa rồi kia nhĩ lò chủ nhân vẫn luôn không có đi. Tò mò hỏi, này đồng thao niên đại là thương triều, mà lưu kim kỹ thuật ở chúng ta đồ cổ giới vẫn luôn cho rằng bắt đầu từ thời chiến quốc. Nhưng này bánh quai trèo vòng tựa hồ muốn điên đảo loại này cách nói, giám định sư đáy mắt lóe. Hưng phấn nói, này tuyệt đối sẽ là đồ cổ phân chia thời đại phát hiện cùng chân phẩm. Dương Tử Mi không lớn minh bạch hàn ý tứ, chỉ biết là chính mình cái này bánh quai trèo vòng lịch sử đã lâu. Hẳn là thực đáng giá, kia đại khái giá trị bao nhiêu tiền. Người khác đảo trừ một hơi, thật cẩn thận hỏi, giám định sư lắc đầu, cái này giá trị không phải ta có khả năng đánh giá. Nếu có thể bị đồ cổ giới thừa nhận nó vượt thời đại ý nghĩa, nó chính là vật báu vô giá, có thể đánh ra giá trên trời. Nếu lấy giống nhau thương triều đồng thau đồ vật tới tính toán, cũng đáng 30 vạn, mọi người lại lần nữa hung hăng hít thà một hơi. Đừng nói cái gì giá trên trời, 30 vạn đối với ngay lúc đó người tới nói, cũng là giá trên trời. Ngay lúc đó giá nhà chính là 2-300 khối một bình phương. 30 vạn có thể mua 10 bộ 100 bình phương phòng ở. Đặt ở hiện tại, chính là phòng tỷ cấp. Sau. Hết chương.